Đỉnh cao phú quý, chương 1916. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Trình Nguyên giật giật, Minh Vương tôn nghiêm, sẽ không xảy ra chuyện. Sao Minh Vương không phải là sao Minh Vương là mật danh? Ở nhà đừng gọi như vậy, không dễ nghe, dễ làm đứa trẻ sợ. Minh Vương cười nói, ta tên là Trình Thường, người gọi tôi bà theo thế hệ. Một món hời lớn, điều này đúng, Trình Thường cũng là Minh Vương, tổ tiên của dòng họ Trình, nếu bạn thực sự muốn được gọi theo thế hệ thì đó phải là bà nội của ông nội. Bạn có muốn một tách trà không? Họ có vẻ thân thiện và hòa thuận, nhưng thực chất lời nói của họ đầy ẩn ý sâu xa. Lý Ninh Quyên, người đã nhìn thấy rất nhiều tình cảm của con người trên bàn mặt trược, tự nhiên nghe thấy mùi thuốc súng trong lời nói, vì vậy cô ấy vội vàng xen vào hỏi. Ý tứ của cô ta cũng rất hiển nhiên, chỉ cần Minh Vương uống trà thì phải lấy một cái chén, chỉ cần cô ta cầm một tách trà, thì cô ta phải đặt đứa trẻ trong tay xuống. Không cần, sử dụng, ngay khi Minh Vương từ chối, Trình Nguyên lập tức nói. Phải dùng đến, đó là một chuyến đi từ rất xa, còn không thể cho khách mời một tách trà, có quan hệ huyết thống nói ta không phải khách khí. Gia đình và bạn bè không thể lơ là. Bằng không, nếu gừng vẫn còn nóng, Lý Ninh Quyên đã mang một tách trà cho Minh Vương, và tự nhiên mang đứa trẻ ra khỏi vòng tay của mình. Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé. Trình Nguyên hỏi Minh Vương. Minh Vương nhìn quanh khẽ cười. Ừ thế là cả hai bước ra khỏi biệt thự. Cộng đồng này không tệ. Nếu tôi muốn ở đây cho người già, vậy còn việc chọn một nơi tốt cho tôi, rẻ hơn thì sao? Minh Vương nói đùa. Trình Nguyên thản nhiên trả lời. Bạn có thể cho đi, nhưng sau đó, bạn phải nâng niu nó. Ước tính sẽ mất vài trăm năm, tất cả đều ăn ngũ cốc, Minh Vương tự giễu cười, chỉ là chức năng sinh lý mạnh hơn một chút cũng chậm hơn so với những người khác hơn nữa. 80 năm nay tôi không ăn ngũ cốc có lẽ còn nhanh hơn. Khi nói về điều này, Trình Nguyên rõ ràng cảm thấy phẫn uất và một ý định giết người nặng nề từ cơ thể cô. Đừng làm tổn thương gia đình tôi. Khu biệt thự Vịnh Ánh Trăng là khu biệt thự cao cấp không quá nhiều công viên vì đây là một quần thể được xây dựng trong công viên. Bước tới gian non bộ Trình Nguyên quay mặt về phía Minh Vương nghiêm túc nói. Nếu không ta sẽ làm tất cả. Khi anh ấy nói điều này, đôi mắt của Trình Nguyên lóe lên ánh sáng kiên định vô song, ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy rằng anh ấy nói được và nhất định sẽ làm được. Tuy nhiên, thật sự có thể làm được gì sao? Minh Vương cũng nheo mắt, khung cảnh lập tức trở nên trang nghiêm, có một sự im lặng chết chóc giữa hai người trước khi họ ra tay. Đôi mắt chạm nhau, và họ không lùi bước, Trình Nguyên gật gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần ngươi dám động bọn họ ta có thể làm tất cả. Hãy là một hạt nhân nguyên tử và hãy nhìn xem. Sao Minh Vương đột nhiên mỉm cười. Trình Nguyên ngẩn người, rõ ràng anh ấy thực sự không thể làm được điều này, cách chương.